Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 371, Thiên Địa Thành, 19 vực chủ, ầm ầm, toàn bộ vũ trụ đều ở kịch chấn, cái kia trong tinh không hết thảy tinh thần quỹ tích vận chuyển đều ở hỗn loạn, tiếp theo sụp đổ, có sinh mệnh, không có mạng sống tinh thần, giữa lẫn nhau đang đến gần. Lực lượng kinh khủng bởi vậy sinh sôi, sinh ra đủ loại kỳ dị cảnh tượng, triều tịch phun trào, sóng biển kích thiên, cát đá bay lên, những cái này đều chẳng qua là mở màn. Chân chính kinh dị chúng sinh, là cái kia tinh thần ở giữa trực tiếp nhất va chạm. Tận mắt thấy thiên địa trở nên đen kịt ảm đạm, một khỏa bao trùm ánh mắt tất cả tinh cầu rơi xuống. Thoáng như là thái cổ thần sơn hướng về tổ kiến trấn áp mà xuống. Loại tình huống này mang đến áp lực, vô luận là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý, lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận gào khóc, gào thét, tại trở thành giờ khắc này toàn bộ vũ trụ chủ đề. Vô số sinh linh đều ở sợ hãi, dù cho là tại cái kia hư thần giới bên trong sớm có tiên truyền. Biết tình huống trong đó, lại có ai có thể đạm nhiên nhìn tới ầm, tinh không đang run sợ. Từng khỏa tinh thần ở trong va chạm nổ tung, giải thể, trong hoảng hốt có thế giới tại gào thét, hết thảy giống như là muốn đi đến điểm cuối cùng, tất cả tồn tại đều đưa kết thúc. Đây giống như tấu vang lên diệt thế thần khúc, to lớn tinh thần thiên thể tại vỡ vụn, trở thành từng khối nhỏ vụn bụi bặm. Những có được đó sinh mệnh tồn tại tinh thần cũng chạy không thoát số phận như vậy. Đại lục bản khối kịch chấn. Địa hỏa phóng lên tận trời, nguyên bản chỗ có đủ loại cách cục đều tan rã, triệt để hủy diệt, trở thành tân sinh thiên địa tư lương. Vô lượng tinh thần, một khi diệt hết, xem như tự tay người sáng lập một trong. Cơ Tử Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, không có có thể nghĩ đến lúc trước đạo đình chế định hạ kế hoạch có thể như vậy cấp tiến cùng. Điên cuồng, cái này gần như là ở diệt thế, trong đó phàm là có một chút sai lầm. Có một phiến thiên địa cấu trúc thất bại, chính là toàn bộ vũ trụ 11/9 sinh linh diệt vong. Dạng gì hắc ám náo động có thể so với được loại tình huống này, coi như biết cục diện dưới mắt bị. Cái kia chí cường chuẩn tiên đế diễn toán ngàn vạn lần. Có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng là khó mà kềm chế tâm linh rung động. Nếu là xảy ra sai sót, vô số hoạt bát sinh mệnh liền sẽ tiêu vong trong tay. Xem như pháp trận người khống chế một trong, hai tay sẽ bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Đây là một loại khổng lồ vô biên áp lực, tác dụng với trong tâm linh, để Cơ Tử Nguyệt hô hấp đều khó khăn, giống như là muốn không thở nổi. Nhớ kỹ loại cảm giác này, thể ngộ loại cảm giác này, sau đó tránh thoát loại cảm giác này, khống chế từ tâm linh của ta. Một đạo giọng ôn hòa tại nàng vang lên bên tai, vuốt lên kích động trong lòng sóng gió. Đó là đạo tổ tại mở miệng. Không nên lãng phí cơ hội khó được. Đây cũng là ta sẽ nhường các ngươi tới tự tay chủ trì đại sự này một trong những nguyên nhân. Đại đế quản lý trung thiên địa, thành trên đường huyết chiến, vũ trụ độc tôn địa vị bồi dưỡng được có ta lòng dạ của vô địch cách cục. Bây giờ ta sẽ dùng toàn bộ vũ trụ đến xem như bồi dưỡng nơi trốn. Hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Người bình thường giáo dục hậu bối, tự thân dạy dỗ đã là cực hạn, sao có thể bì kịp được Cơ Hoàn Vũ bây giờ thủ bút kiến tạo hoàn cảnh như vậy thế cục, trở thành hậu nhân đá mài tâm linh vô thượng kỳ ngộ. Bằng không hắn đều có thể tự mình động thủ, lấy chuẩn tiên đế cảnh giới có thể tự làm thập toàn thập mỹ. Cái kia cần dùng đến Cơ Tử Nguyệt đám người cái kia chiến năm cặn bã đồng dạng tu vi. Cơ Tử Nguyệt mím chặt bờ môi, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn lấy dưới mắt nhất mạc phát triển, không dám chút nào sai lầm. Tinh cầu va chạm, bụi đất, sóng biển, hỏa diễm, lưu phong, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi khuấy động, giống như là đang diễn hóa thiên địa sơ khai cảnh tượng. Trên thực tế, cái này cũng đích thật là một loại khác lại mở ra đất trời. Phá diệt vốn có thiên địa, tái tạo loạn cổ cách cục, ở nơi này kịch liệt tràng cảnh dưới, là lớn hủy diệt triển khai, làm người ta kinh ngạc run sợ, không kềm chế được, Bất quá dạng này hủy diệt cũng vẻn vẹn cực hạn tại thiên địa vật chất, cũng không có dính đến vạn linh sinh diệt, bởi vì sẽ ở đó va chạm bộc phát trước trong tích tắc. Một cỗ rung động cổ kim tương lai, hùng vĩ cuồn cuộn đến sức mạnh không thể tưởng tượng được từ ngày đó địa bản nguyên bên trong cuồn cuộn mà ra, chiếu xuống vùng vũ trụ này trên người toàn bộ sinh linh. Hết thảy hữu vi pháp, đều là như giấc mộng hão huyền. Xa xăm, đọng tiếng nói tại từng cái sinh linh vang lên bên tai. Cùng lúc đó nhưng phàm là có bản thân ý thức tồn tại. Vô luận cái này ý thức là biết bao non nớt, yếu ớt, đều bị tiếng nói này bên trong. Lực lượng này bên trong một loại đặc thù chấn động dẫn động. Cộng minh, từ sinh mệnh lạc ấn căn bản nhất chi địa bên trong phóng thích tiềm năng. Dù cho là yếu ớt tới cực điểm, nhưng bản chất lại thần thánh siêu phàm tới cực điểm. Hắn hóa chúng sinh, đây là cái kia thân hợp thiên địa chí cường giả thủ đoạn. Vừa mới động thủ liền không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Ly rõ ràng toàn bộ vũ trụ sinh linh số lượng, càng là dẫn đạo ra sinh mệnh căn bản tiềm năng, diễn hóa thần lực, bị động thi triển ra huyền ảo pháp thuật, để tự thân tồn tại hư hóa. Thời gian ngắn ngủi bên trong không bị bên ngoài cái kia thiên băng địa liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Sau đó càng là có một đạo rực sáng tiên quang đổ xuống mà ra. Cùng với thời không chấn động, cùng thiên đế pháp dây dưa, chém ra một cái độc lập thời không, để chúng sinh đứng ở trong đó, nhảy ra nguy hiểm nhất cục diện, lại phải lấy trực quan cái này vạn cổ hiếm thấy thịnh cảnh. Vốn có tinh thần thế giới tại hủy diệt. Địa thủy hỏa phong va chạm ở giữa, từng mảnh thiên địa mới tại dần dần thành hình. Tại dạng này quá trình bên trong, thỉnh thoảng có đạo tổ từ vũ trụ giới bích bên ngoài tiếp dẫn hỗn độn khí. Sau đó trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành tiên thiên tinh khí, trở thành tu hành thánh thổ, giống như là đi qua vĩnh hằng, hoặc như là chỉ trải qua sát na, làm cái kia phá diệt cảnh kết thúc, xuất hiện trong mắt thế nhân. Thì là cái kia cuồn cuộn đến gần như không có cực hạn rộng lớn thiên địa. Là siêu việt thế nhân ngôn ngữ miêu tả bao la hùng vĩ càn khôn. 19 phiến thiên địa trong vũ trụ này chìm nổi, sừng sững bất động, như là trấn áp tinh thần đại hải định hải thần châm. Mà ở chung quanh của bọn nó, là điểm báo tỷ tỷ số lượng hằng tinh vờn quanh, chen chúc, không ngừng vận chuyển, không bàn mà hợp vạn đạo quỹ tích, tự thành đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận, đây cũng là tân sinh thiên địa à, vô số sinh linh rung động, không kềm chế được, vị này gì một phiến thiên địa, phía trên tràn ngập đều là vô lượng tinh khí, nồng nặc địa phương thậm chí đều hóa thành dòng sông, uẩn dưỡng sinh cơ, thành tựu tạo hóa, cửu thiên thập địa, bây giờ thực chí danh quy, thanh âm đạm mạc tại chúng sinh trong lòng vang lên, giới này làm phân chia 19 thiên vực. Đều có đặc sắc, dẹp an đưa vạn tộc, sinh sôi chúng sinh, đại đạo chấn động khẽ quét mà qua, để đưa thân vào khác một phiến thời không sinh linh trở về. Rơi vào cái kia mới thành trong trời đất, còn quê hương của sau đó trùng kiến, tự có các tộc cường giả bôn ba vất vả, các đại lão sẽ không cần để ý. 19 phiến thiên địa, trở thành 10 cửu phương thiên vực, mỗi một vực cũng làm có vực chủ. Cùng thiên địa bản nguyên tương hợp, cơ hoàn vũ nhìn lấy thể ngộ thu hoạch rất nhiều dòng chính. Nhân mã, bình tĩnh mở miệng, vị cách cùng loại với thiên tâm ấn ký. Mặc dù phải kém hơn một chút, nhưng là đối với tu hành cũng có trợ lực. Liền cho các ngươi phân, thúc tổ ngươi quá tốt rồi. Cơ tử Nguyệt hai mắt lóe sáng, lớn tiếng reo hò, mà tử tiêu cung rất nhiều đế quân như hoàng đế, viêm đế đám người. Cũng riêng phần mình mang tới tiếu dung, lại có phúc lợi, lại còn chờ gặp phong phú biên chế. Quan trọng nhất là không cần đả sinh đả tử. Có dạng này lão đại, có thể nào không tốt quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.